Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của nó lại trở lại với vòng xoay sáng đi làm chưa về ăn cơm và tối lại đi làm giường, như thời gian nó và cô gặp nhau cũng ít dần, cũng phải thôi vì cô đã có người yêu rồi, chẳng lẽ ngày nào cô cũng gặp nó, cô sợ bị người yêu ghen hay sao, cô sợ nhưng nó sợ nó là kẻ phá hoại tình cảm của cô với người đó, nó ghét lắm cái cảm giác là người thứ ba chen chân vào giữa hai nanogam họ, vậy nên nó chọn giải pháp là càng ít gặp mặt cô càng tốt. Nhưng cô nào có chịu để nó yên, cô liên tục nhắn tin hỏi thăm nó. V đang làm gì vậy? Sao lúc tớ đến cô thấy mặt V? Sao V lại hay tránh mặt tớ vậy? Tại sao thế? Tại sao lại quan tâm nó nhiều vậy? Hẳn là chỉ quan tâm hỏi han theo kiểu nghĩa vụ, là bạn bè mà thôi. Nghĩ như vậy, nó chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ. Tớ bận, nó cần phải làm như vậy, cần phải tránh xa cô. Càng xa càng tốt, để em rời xa để đến với hạnh phúc của chính em. Và các tin nhắn của cô cũng ít dần, có vẻ như cô đã ngán ngẩm TAC các thái độ của nó rồi. Thời gian cứ thế trôi, mọi việc vẫn cứ tiếp diễn trong cuộc sống nó, duy chỉ có điều là cô còn bóng dáng của cô nữa. Một tuần sau đó, lúc đang làm việc nó nhận được si tin nhắn, cái tin nhắn cuối cùng cô gửi cho nó. Mình đi đây, bye V, do đang bận làm, khách trong quán cũng đông nên nó nhắn lại. Đi đâu vậy? Đi vui vẻ nhé. Đốt đờ ti vào túi nó, tiếp tục với công việc của mình, công việc nuôi sống nó và bọn trẻ lúc này, 10 giờ đêm, nó mệt mỏi trở về sau một ngày làm vất vả, có ai biết đờ si một kẻ ăn mặc khá gọn gàng như nó lại ở dưới gầm cầu đâu ha ha. Mệt quá nó nằm vật xuống chiếu, nhắm mắt lim dim chuẩn bị ngủ thì bị ai đó lay dậy. Đại ca, dậy đi. Gì vậy mày, để yên tao ngủ, ngày làm mệt quá cho tao nghỉ đi. Nó lấy hai tay che lấy hai tai xoay ra chỗ khác. Chiều nay chị Mai đến đại ca, nhưng cô thấy em bảo đại ca đi làm tối mới về, thế là chị ý ở lại đợi đại ca, đợi mãi mà cô thấy nên chị ý gửi lại cái này, bảo khi nào đại ca về thì đưa. Nghe thấy vậy, nó ngồi dậy, thì ra là thằng Nghĩa đánh thức nó. Đâu, đưa đây tao xem nào. Thằng Nghĩa đưa cho nó một tờ giấy và một hộp quà quà nhỏ. Đọc tờ giấy TAC đã. Ngày, tháng, năm, gửi về, có lẽ khi cậu đọc đờ si tờ giấy này thì tớ đã đi rồi. Chắc V cũng câu quan tâm tớ đi đâu nhỉ, vì hồi chiều tớ nhắn tin mà cậu chỉ chúc tớ đi vui vẻ. Những ngày qua tớ thấy V rất lạnh nhạt với tớ, vì sao vậy? Hay là từ buổi chiều hôm đó? Thì tớ thấy rồi, tớ thấy cậu đi đến gần nhà tớ rồi, thấy cậu đánh rơi cái gì đó rồi quay mặt bỏ đi. Tớ nhặt cái đó lên và biết đó là một hộp quà, sao V xấu tính vậy, mang quà đến tặng ông ta rồi lại bỏ đi là sao? Tớ biết cậu nhìn thấy cái cảnh đó, thực ra cô như cậu nghĩ đâu, anh ấy theo đuổi tớ từ lâu rồi, anh ấy quan tâm chăm sóc tớ nhưng tớ chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, là anh trai đó, cậu nghe thấy cô hả? Hôm đó là ngày vui đối với tớ vì là sinh nhật của tớ mà anh ấy đến tặng hoa và chúc mừng sinh nhật tớ thôi, chắc chắn cậu cô biết là sinh nhật tớ đâu. Khi cậu quay mặt bước đi để tránh cái cảnh đấy, tớ thấy vui lắm, hạnh phúc lắm chứ cô buồn gì đâu, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tớ nhận ra V cũng có tình cảm với tớ, vậy là cô phải mình tớ đơn phương nữa, hì. Tớ có cảm tình với cậu từ lâu rồi, từ lần tớ mời V uống cà phê để trả đờ ti đó, hôm đó tớ muốn mời V đến dự lắm nhưng nghĩ V đang giận nên đành thôi. Hôm sau tớ mang bánh kẹo tới nhưng cô thấy V đâu, nhắn tin thì V bảo đang bận, và từ đó V bắt đầu lạnh nhạt với V, cái vòng tay đẹp lắm VAK nhưng cái hộp vì bẩn do bị rơi xuống đường nên tớ bọc lại rồi đấy. Nghe nè, nếu cậu còn tình cảm với tớ thì ngày này 6 tháng sau. Lục ý tớ trở về thì phải dẫn tớ tới cái cầu nơi mà cậu đã cứu tớ và phải đeo vào tay tớ. Nhớ đó 6 tháng sau tớ về. AK mà còn điều này nữa, tớ muốn về đi học lại đờ si cô. Học thì mới có tương lai, nghe lời mình nhé, đi học lại đi. Thì thôi bye về nha. LT, ba, lặng lẽ đặt tờ giấy xuống, hóa ra là Mai cũng có tình cảm với nó tự trách mình ngu ngốc sao thời gian qua lại né tránh Mai. Xoay xoay hộp quà, nó ngắm nhìn thật kỹ vỏ bọc toàn màu hồng. Đúng là con gái, mở chiếc hộp, ra vẫn là chiếc vòng đó nhưng để ý kỹ thì thấy có thêm tên nó xuất hiện cùng với tên của cô, Mai. LT, ba vôn, chỉ có ba từ này thôi mà nó thấy HP lắm, nó sẽ chờ Mai, chờ khi nàng trở về và nó sẽ đeo chiếc vòng này cho cô. Anh sẽ chờ, cô gái quan trọng nhất của anh. PS hôm trước có mấy bạn hỏi Linh FB mình. Linh nè, cách chương.